Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585. Chương 585 Thượng cổ ma thần nhất tộc. Chỉ tồn tại với trong truyền thuyết không gian di động. Cư nhiên có người sẽ. Trong cơ thể ngươi phong ấn cường đại ma thú. Như thế làm ta có điểm ngoài ý muốn, nam nhân nói xong. Nhìn thoáng qua Tiêu Lương Sinh thân thể. Xem ra lần này tiến vào người đều là rất có ý tứ người. Chỉ là nàng bên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ quái người. Người còn không có trả lời ta vấn đề. Tiêu Lương Sinh có chút khiếp sợ nhìn nam nhân. Hắn ở trong thân thể phong ấn mê muội thú sự tình trừ bỏ nhị ca cùng tông chính biết. Không có những người khác biết. Người nam nhân này chỉ là nhìn hắn một cái. Liền biết hắn ở trong thân thể có ma thú. Hắn rốt cuộc là người nào? Kim sắc huyết mạch, thượng cổ ma thần nhất tộc, ngươi là người kia hài tử, nam nhân cả kinh. Trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên ngày xưa sự tình, cái kia ma tộc bên trong, duy nhất có được kim sắc huyết mạch nam nhân. Cái kia vì được đến hàn ái người, không tiếc tấn công quang minh thế giới nam nhân. Cái kia cùng hắn cùng nhau hại chết hoàng người. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì, Tiêu Lương Sinh cảnh giác nhìn nam nhân. Hắn rõ ràng cảm giác được kia trong nháy mắt, trước mắt người nam nhân này đối hắn tản mát ra sát khí. Như vậy sát khí, làm hắn sợ hãi, làm hắn không thể động đậy. Xem ra hết thảy đều là số mệnh, nam nhân cười cười. Trong tay xuất hiện một cái kim sắc dây thừng, mà dây thừng mặt trên, điêu khắc vô số phù văn. Đem trong tay dây thừng vung lên, kia dây thừng liền trói lại Tiêu Lương Sinh, bị trói trụ lúc sau. Tiêu Lương Sinh muốn tránh thoát khai kia dây thừng, lại càng giãy giụa buộc chặt càng chặt, lập tức không hề giãy giụa. Nam nhân trong mắt hiện lên một đạo quang mang, có chút phức tạp nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Hắn muốn giết hắn, chính là Hoàng nói qua, hài tử là vô tội, nhưng hắn là nam nhân kia hài tử. Hắn không cam lòng liền như vậy buông tha hắn, nhưng hắn là Ninh An. Hồi lâu, nam nhân thở dài một tiếng, mang theo Tiêu Lương Sinh cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Cũng thế, hậu đại sự tình khiến cho hậu đại người đi giải quyết. Hắn xem ở Hoàng phân thượng, không giết hắn, Ninh An đi phía trước tìm một hồi, quay đầu lại phát hiện Tiêu Lương Sinh không có theo kịp. Tuy rằng không quá muốn nhìn thấy Tiêu Lương Sinh, nhưng cũng biết nói dưới tình huống như vậy, thêm một cái người tổng do thiếu một người hảo, bởi vậy liền tính toán trở về nhìn xem Tiêu Lương Sinh có phải hay không tại chỗ. Ai biết lúc này đi đừng nói Tiêu Lương Sinh, liền căn thảo đều không có nhìn đến, như vậy đoạn thời gian, Tiêu Lương Sinh đi địa phương nào, nghĩ trăm lần cũng không ra. Ninh An rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục hướng tới phía trước tìm đi. Mà mặt khác một bên, nam nhân kia mang đi Tiêu Lương Sinh lúc sau, liền đem mục tiêu đặt ở sao trời trên người. Hai người đối diện, đế tinh thần đứng trên mặt đất, nam nhân đứng thẳng ở giữa không trung. Hai người đều không có nói chuyện, ngươi là ai, trầm mặc hồi lâu, đế tinh thần trung quy vẫn là trước mở miệng, nam nhân nghe vậy. Nhăn nhăn mày, không nói gì, màu tím trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Hảo thuần túy sao trời lực lượng, thậm chí thuần tòi đến có thể diễn biến thành quang minh chi lực. Người nam nhân này, là tiếp theo cái hắn sao? Trầm mặc hồi lâu, nam nhân chậm rãi mở miệng, ngươi cùng Ninh An là cái gì quan hệ? À, đế tinh thần có chút ngoài ý muốn. Trước mắt người nam nhân này như thế nào sẽ hỏi hắn cùng Ninh An là cái gì quan hệ? Đôi mắt híp lại, đế tinh thần cảnh giác nhìn nam nhân, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hắn nhận thức Ninh An, đây là đế tinh thần cái thứ nhất ý tưởng, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, chỉ cần nói cho ta, ngươi cùng Ninh An là cái gì quan hệ? Nam nhân chậm rãi nói xong. Bàn tay trắng vung lên. Liền xuất hiện một bộ hình ảnh, kia trong hình người không phải người khác, đúng là khắp nơi tìm kiếm người Ninh An. Hết chương.